Các bạn thân mến, người nghèo thì mãi làm công, làm đến kiệt sức, bán mạng cũng chỉ đủ nuôi mấy miệng ăn. Má bị ốm, đến khi trở nặng rồi, Miên nhất quyết bắt má phải uống thuốc. Nhưng có lẽ đã muộn, bệnh tình của má ngày càng nặng, thầy thuốc cũng bó tay, cầm cự được ngày nào hay ngày đó. Rồi má cũng mất, để lại cô cùng với những đứa em thơ nheo nhóc. Và rồi như những vòng xoay luân hồi, kết quả là lại đi ở đợ gán nợ cho nhà người ta. Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Ở đợ gán nợ của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Những rặng tre già kéo dài từ tiết ngoài cổng làng, từng hàng đứng san sát nhau, cái nắng oi ả như muốn thiêu đốt chúng. Từng tiếng lách tách vang lên qua khẽ hở của những giữa đốt tre, căn nhà lụp sụp như ẩn như hiện, bầu không khí ảm đạm vô cùng. Một lúc lại vang lên tiếng khóc nghe não nề. Má không động đậy nữa rồi chị hai, má chết rồi hả chị? Miên không biết trả lời em thế nào. Hai đứa nước mắt nước mũi tèm lem. Giữa căn nhà siêu vẹo đặt duy nhất một chiếc giường, người phụ nữ ngoài 50, gương mặt khắc khổ, nằm im bất động. Miên nhìn má, đôi môi tái nhợt, lòng bàn tay bàn chân bắt đầu lạnh lẽo. Miên sợ lắm, sáng nay má vẫn còn uống thuốc, nhưng cơn ho dữ dội lúc này đã làm bà kiệt sức. Miên đưa tay sờ lên ngực má, cô hoảng hốt ngồi bệt xuống đất. Thằng Tí òa khóc, nó thương má, má đi rồi chị em nó biết nương tựa ai bây giờ. Miên ôm em vào lòng, tiếng nức nở nghẹn ứ. Má ơi, con sẽ chăm sóc tốt cho em, má yên tâm nhé. Thằng Tí rụi đầu vào người Miên, hai tay run run bấu vạt áo chị. Nhà Miên nghèo, ba má con đi làm thuê cho người ta mới có tiền mua gạo. Thằng Tí năm nay lên 8, nó không đi học mà theo má ra đồng, ai mướn gì làm nấy. Còn Miên đến mùa thì đi gặt lúa cho nhà bà Hạn. Miên từng có ý định xin má đi ở đợ cho người ta, như vậy sẽ có tiền cho thằng Tí đến lớp. Cô đã 16 tuổi rồi, lại siêng năng, thành thạo việc đồng áng. Bà Hạn cũng muốn Miên đến ở. Lần đầu tiên Miên nói ra ý định này đã bị má gạt phát đi. Thằng Tí cũng không chịu, nó sợ Miên đến ở nhà người ta sẽ không về nữa. Nó khóc tu tu mấy bữa liền, Miên thấy tội quá nên không dám nhắc lại nữa. Cách đó vài hôm đợi đến khuya, khi thằng Tí đã ngủ rồi, má gọi Miên ra sân. Má ôn tồn nói, má biết con là đứa hiếu thảo, thương em, nhưng nhà bà Hạn phức tạp lắm, có những chuyện con chưa hiểu hết được đâu. Nghe lời má, bỏ ý định đó đi nghe chưa? Dạ, con biết rồi ạ. Nhưng má ơi, thằng Tí nó không được đến trường, chữ nghĩa trong đầu chẳng có bao nhiêu, hay má để con đi làm thuê cho nhà bà Tám nữa nhé. Miên thấy má cúi đầu không đáp, cái nghèo đã khiến đôi tay má nhăn nheo chai sạn. Ở cái vùng này không thiếu nhà có hoàn cảnh giống gia đình Miên. Người nghèo thì mãi làm công, làm đến kiệt sức, bán mạng cũng chỉ đủ nuôi mấy miệng ăn. Cũng may nhà Miên không đi vay tiền, hàng xóm kế bên có vay vài đồng bạc chữa bệnh cho con. Năm dài tích lũy, số tiền lãi còn hơn gấp chục lần tiền vay. Hôm rồi họ đến xiết nợ, lấy đi chỉ chừa lại căn nhà tranh tồi tàn. Má nhắn nhủ chị em Miên, hôm nào kiếm được tiền, đừng vội tiêu hết. Ba má con bữa no bữa đói cũng được, miễn sao trong nhà dư vài đồng, nhớ may sau này có việc gấp còn có mà lo. Bà sợ cảnh đi vay tiền của người ta lắm, vậy nên bệnh tình của mình cũng giấu các con. Bà không muốn động vào số tiền đã dành dụm, nên đâu dám mua thuốc. Đến khi bệnh trở nặng rồi, Miên nhất quyết bắt má phải uống thuốc. Nhưng có lẽ đã muộn, bệnh tình của má ngày càng nặng, thầy thuốc cũng bó tay, cầm cự được ngày nào hay ngày đó. Miên lấy bộ quần áo lành lặn nhất thay cho má, thằng Tí đứng một bên phụ chỉ. Từ ngoài ngõ, tiếng guốc lạch cạch gõ trên nền đất. Má bay chết rồi hay sao mà khóc dữ thế? Dạ, má con mới mất. Ôi, thật á? Bà Lanh vác cái thân hình xồ xề về vội vào xem thử. Chị em Miên không có họ hàng thân thích ở đây, hàng xóm vẫn chưa biết tin má mất, chỉ có bà Lanh sang đầu tiên. Bà ta lắc đầu thở dài. Tao thấy tội cho hai đứa bay quá, có tiền lo ma chay cho má không? Dạ có ạ. Mày lấy đâu ra tiền? Thôi, tao cho vay 10 đồng, lấy lo cho má đi. Bà Lanh vừa nói vừa lấy trong túi 10 đồng, Miên không dám nhận. Trước đó má dành dụm được một ít, bảo là giữ đó cho chị em Miên, không được động đến.